Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 119, 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Dương cổ trấn cũng không rất xa, thế nhưng là cũng cần tiểu một ngày công phu mới có thể đến, xe liền muốn khai hơn một giờ mới có thể đến bến đò, sau tọa thuyền càng là cần nửa ngày công phu, cứ như vậy cũng không liền một ngày đều ở trên đường. Đường Kiều tọa ở trên thuyền, phiên chuẩn bị tốt đồ ăn vặt. Tứ Diệp nhìn đến Đường Kiều động tác lập tức đã đem một cái thanh đoàn đưa cho Đường Kiều. Tiểu thư, cho ngươi. Đường Kiều cười khanh khách ăn lên. Thẩm Liên Y bất đắc dĩ nói, trước ngươi không là còn nói không có gì mua không được sao? Đường Kiều ai nha một chút, lập tức cười cười khanh khách nói, nhưng là rút đi tươi mới, miệng cũng tịch mịch nga. Một hàng mấy người đều bị nàng đậu nở nụ cười. Thẩm Liên Y tương đương bất đắc dĩ nói, ngươi nhà thật sự là mặc kệ khi nào thì đều có nói. Giỏi nhất nói xạo. Đường Kiều le lưỡi, lập tức cắn thượng thanh đoàn, hiện thời đúng là ngày xuân, non sông tươi đẹp, thập phần tốt đẹp, nàng nhẹ giọng nói. Kỳ thực như vậy không làm giữ, chỉ ở trên thuyền thưởng thức cảnh đẹp cũng là có một phen đặc biệt tư vị nhi. Thẩm Thanh gật đầu tán thành Đường Kiều lời nói, nói. Nếu như ngươi là thích ta mang ngươi đi trên sàn tàu nhìn một cái. Ta một người thời điểm rất ít ngồi ở trong khoang thuyền, cơ bản đều ở trên sàn tàu ngắm phong cảnh. Đường Kiều nhưng là quả thật tính toán đi qua nhìn một cái, bất quá cũng không phải dùng cậu cùng, nàng nói. Ta bản thân khứ tựu tốt, nơi nào cần ngài cùng, chẳng lẽ ngài còn lo lắng ta tìm không thấy lộ. Lập tức nhẹ giọng cười đưa tay vươn ngoài cửa sổ, một trận gió thổi qua, Đường Kiều co rúm lại thu tay, nhẹ giọng nói. Kỳ thực hơi lạnh a, nàng cái dạng này chọc Thẩm Thanh huynh muội nở nụ cười. Đường Kiều ăn qua thanh đoàn, lại bắt đầu tìm kiếm đứng lên, Thẩm Liên Y sợ nàng ăn chống đỡ, nói. Nếu không ngươi đi trên sàn tàu đi dạo đi, như vậy ăn đi muốn không thoải mái. Đường Kiều nghĩ nghĩ, đổ là có chút đạo lý, nàng thật là có chút nhàm chán, dứt khoát đứng lên. Tứ Diệp theo giúp ta đi bên ngoài chuyển động chuyển động. Chủ tớ hai người cùng đi tới sàn tàu, giờ phút này sàn tàu còn là có chút lương ý, cũng không có mấy người, Đường Kiều ghé vào lan can một bên, Tứ Diệp vội vàng dặn dò. Tiểu thư, ngài khả cẩn thận một chút, ta thấy thế nào rất nguy hiểm đâu. Nàng có chút sợ, Đường Kiều nở nụ cười, đem tay nhỏ bé nhi đặt ở bên miệng nhỏ nhất loa chạm, lớn tiếng quát to. A, thanh âm vang lên, kinh khởi một trận hải âu. Đường Kiều khanh khách nở nụ cười, nói. Ngươi xem, rất hảo ngoạn nhi. Tứ Diệp tò mò tiến đến Đường Kiều bên người, trên sàn tàu phong rất lớn, Đường Kiều tóc bị gió thổi khai, mà như là có thể theo gió phiêu đi. Nàng lại kêu, Ly Dương, ta tới rồi. Tứ Diệp cũng cao hứng đứng lên, nàng học Đường Kiều bộ dáng, hai người đối với biển lớn quát to, người chung quanh nhìn, vừa thấy liền biết là rất ít tọa thuyền nhân, như bằng không kia về phần như vậy hưng phấn. Đại gia cũng đều khoan dung mỉm cười, Đường Kiều đối với biển lớn nhìn một lát giật mình cảm giác có một đạo tầm mắt luôn luôn xem bản thân, nàng trong giây lát quay đầu. Chính là phía sau lại cũng không có ai, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía khoang thuyền chỗ lầu 2, một đạo hắc áo gió bóng lưng vừa vặn rời đi. Đường Kiều hơi híp mắt lại, Tứ Diệp theo Đường Kiều tầm mắt nhìn sang, hỏi, tiểu thư như thế nào? Đường Kiều nhẹ giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn cảm thấy cái kia bóng lưng có chút nhìn quen mắt bất quá. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi, nàng quay đầu lại, nhìn về phía biển lớn, người kia tổng không sẽ xuất hiện tại đây cái trên thuyền đi. Có thể là Đường Kiều rất ít tọa thuyền, lần này nhưng là một cái tươi mới thể nghiệm như thế như vậy, cảm giác thời gian qua cũng mau. Chính nàng đổ là không có rất nhiều cảm giác liền đến Ly Dương, nơi này chẳng phải điểm cuối, chỉ ngừng 15 phút, Đường Kiều đoàn người rất nhanh xuống thuyền. Một chút thuyền, liền nhìn đến hai đài xe chính chở ở trong này, cầm đầu nam tử mang theo vài phần sang sảng, hắn vẫy tay. Đường ca Đường muội, hắn chạy nhanh đón đi lên, thuận tay tiếp nhận mấy người hành lý, nói. Tọa thuyền mệt mỏi đi, nhanh lên xe, lập tức nhìn về phía Đường Kiều, rất nhanh mỉm cười. Vị này chính là Kiều Kiều đi. Cả ngày nghe Đường ca nói Kiều Kiều thông minh có khả năng, lần này xem ra quả nhiên là cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Đường Kiều tiếu xinh xinh nở nụ cười, bất quá lại nói, ngài thật sự là hỏa nhãn kim tinh, chỉ nhìn bề ngoài có thể nhìn ra thông minh lanh lợi. Nam nhân xấu hổ một chút lập tức rất nhanh sẽ cười. Kiều Kiều thật biết nói đùa, Thẩm Thanh bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ô ô, đây là ngươi tứ cậu, kêu tứ cậu. Đường Kiều lên tiếng trả lời kêu một chút lập tức hỏi. Chúng ta tỏa cái nào xe, lời tuy như thế, lại hướng trên thuyền nhìn đi qua. Thẩm Thanh thấp giọng hỏi, như thế nào sao, ô ô rời thuyền thời điểm nhìn quanh thật nhiều lần, nhưng là làm cho người ta có chút không rõ chân tướng. Đường Kiều lắc đầu, nói, cũng không có gì, nàng lên xe từ, mắt thấy Thẩm Thanh muốn tọa một khắc đài xe, giữ chặt cổ hắn góc áo thấp giọng hỏi nói. Cậu, ngươi không theo chúng ta tọa cùng nhau sao? Chúng ta không ở cùng nhau, bọn họ sẽ không bán đứng chúng ta đi. Đến lúc đó nói với ngài trên đường ra chuyện gì chúng ta. Đường Kiều lo lắng trùng trùng bài ngón tay nói lên, thật sự là càng nói càng khủng bố. Được xưng là tứ cậu vị kia nghe đến đó, trên mặt tươi cười đã không kềm được, hắn khóc tang mặt nói. Kiều Kiều ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là người một nhà, liền tính không là người một nhà, chúng ta cũng can không ra bán nhân kia chuyện này a, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn lo một phen mồ hôi, đại lãnh ngày tháng tư, không hiểu liền cảm thấy bản thân mồ hôi ướt đẫm, đứa nhỏ này có phải không phải bị hại vọng tưởng chứng a, nghĩ tới nhiều lắm. Đường Kiều còn tại trầm ngâm, Thẩm Thanh nghiêm cẩn nói. Không có chuyện gì, ngươi lên xe là được. Đường Kiều cuối cùng là lắp bắp lên xe từ, xem nàng cái dạng này, Thẩm Liên Y kém chút không nín được muốn cười. Nàng lần trước đi theo ca ca đi lại quả nhiên là bị những người này tha ma quá, cũng may mà nàng tu dưỡng hảo thế này mới kiên trì đi xuống, nhưng là không hiểu Thẩm Liên Y đột nhiên liền cảm thấy lần này chỉ sợ sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Nhà bọn họ A U Ách Điêu Ngoa đứng lên thật sự là thật kỳ quái a, bất quá, rất tốt. Rất tốt rất tốt, Đường Kiều cũng không quản lái xe là Thẩm gia chi thứ hai nhân đâu, trực tiếp đã nói. Mẫu thân, vừa rồi vị kia xưng làm cái gì a, dừng một chút lại bổ sung. Cười giả mù sa mưa, Thẩm Liên Y kéo kéo nữ nhi góc áo. Đừng nói bậy, tứ ca rất hòa thuận, lại nhắc đến chi thứ hai Thẩm Kiệt quả nhiên là tối hiền lành một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Thẩm Liên Y cũng không dám nói những người này đều là cái gì người tốt nàng nhưng là nhiều rõ ràng những người này nhiều sợ bọn họ A U chiếm Thẩm Thanh tài sản, đó là Thẩm Kiệt cũng không ngoại lệ. Nàng nhẹ giọng, đến cùng là làm khách ngươi khách khí một điểm, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, mắt thấy lái xe lỗ tai đều dựng đứng, nàng điêu ngoa nói. Cậu nói A ta tưởng thế nào liền thế nào, nếu ai cho ta không thoải mái chính là cho hắn không mặt mũi, hắn cũng sẽ không để ý mọi thứ khác nhân. Đường Kiều lay động Thẩm Liên Y cánh tay, cậu đau yêu nhất ta mới không lo lắng nhiều như vậy, ta là đến làm khách. Bọn họ nên khách khí với ta cạn thôi muốn khách khí với bọn họ. Thẩm Liên Y, hảo, làm sao ngươi đều được ngươi bao nhiêu kiềm chế điểm. Đường Kiều thờ ơ, xem tâm tình a, bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, Đường Kiều cơ hồ có thể kết luận bản thân tất nhiên là muốn làm cho người ta điêu ngoa không phân rõ phải trái nha đầu chết tiệt kia quan cảm. Bất quá hảo ở người như vậy thiết nàng một điểm đều không lo lắng. Nàng sợ nhất bị người nói nàng là người tốt nhưng là cảm thấy bản thân là cái người xấu tốt lắm. Chỉ có người xấu người khác mới có thể dè dặt cẩn trọng, người tốt đều là chịu nhân khi dễ. Xe rất nhanh sẽ đến Thẩm Trạch, Đường Kiều chỉ huy lái xe. Đem hành lý cho ta để đi vào. Lái xe, tốt, Đường tiểu thư. Đoàn người vào sân liền nhìn đến đã có nhân chờ ở nơi này, Thẩm Thanh vừa vào cửa liền quy củ xưng hô. Đại bá, nhị bá, hai vị lão nhân đều mang theo chút trong tòa đại trạch lão trưởng bối nghiêm túc cảm tuy rằng muốn lộ ra một điểm ý cười, nhưng là nề hà đến cùng không là cái gì thường người cười, có chút cứng ngắc. Mà đi theo hai vị lão nhân bên người lớn lớn nhỏ nhỏ cả trai lẫn gái càng làm cho Đường Kiều não nhân đau. Nàng đi theo Thẩm Thanh giới thiệu ai cái kêu nhân, nhìn đến không ít người đều mang theo soi mói ánh mắt đánh giá nàng, Đường Kiều xưng hô càng có lễ. Thật vất vả giới thiệu xong rồi, Thẩm gia đại gia trưởng nhiều điểm quải trượng nói. Thanh Nhi đã trở lại đi từ đường bái một chút đi. Lập tức xem cũng không xem Thẩm Liên Y mẹ con liếc mắt một cái, liền muốn kéo Thẩm Thanh rời đi. Đường Kiều bỗng nhiên liền ho khan một chút Thẩm Thanh lập tức. Ô là tọa thuyền mệt mỏi đi. Hắn quay đầu nói, trước cho nàng nhóm an trí xuống dưới ta tiếp qua đi. Thẩm đại lão gia lập tức cũng có chút bất mãn, kia sợi không đồng ý đều biểu hiện ở trên mặt. Sự tình gì có bái tổ tông trọng yếu, chẳng qua là, tổ tông cũng sẽ không chạy tóm lại từ đường đều ở Thẩm Thanh chân thật đáng tin. An bày một chút, Thẩm Kiệt lập tức, nhị ca bên này đi, hắn dẫn bọn họ sau này viện đi, đồng thời hòa giải nói. Nhị ca tàu xe mệt nhọc quả thật vẫn là nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Đường Kiều tiểu khăn tay che cái mũi, châm chọc nói. Này tòa nhà dễ phá, một dòng hù bại hương vị, nàng nhất ngữ hai ý nghĩa Thẩm Kiệt nơi nào nghe không hiểu. Tiểu cô nương theo một chút thuyền liền bắt đầu chỉ trích hắn cũng không phải người ngu. Lại liên tưởng lần trước Thẩm Liên Y đến đây không quá khoái trá, lần này còn có thể lại đến, đoán này tiểu cô nương nên sẽ không là cố ý đến bới lông tìm vết đi. Đường Kiều than thở, cậu chúng ta bản thân nhiều mang điểm ăn ngon, ai biết nơi này đồ ăn có phải hay không bị người kê đơn. Thẩm Kiệt một cái lảo đảo, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sẽ không, Kiều Kiều thật sự suy nghĩ nhiều. Đường Kiều a một tiếng, lập tức nhẹ nhàng bâng quơ. Tứ cậu mới là suy nghĩ nhiều đâu, ta đùa a, nàng dẫn đầu vào phòng, hỏi. Cậu, ngài đang ở nơi nào a? Thẩm Kiệt dừng một chút, nói. Nhị ca là ở tiền viện, dù sao như vậy càng thuận tiện một ít ngài. Không được, ta muốn cùng cậu nhanh kề bên, bằng không ta sẽ làm ác mộng, nơi này xem có chút dọa người. Đường Kiều nhận thấy được Thẩm Thanh ánh mắt chỉ biết nàng cậu ý tứ. Thẩm Kiệt trong lòng thẳng chửi má nó, nhưng là vừa khó mà nói cái gì, chỉ cười xem Thẩm Thanh. Nhị ca kỳ thực người xem, này quy củ luôn ở, nếu không. Thẩm Thanh nhìn thẳng Thẩm Kiệt, ô ô nói cái gì liền là cái gì, như là các ngươi cảm thấy không có phương tiện, chúng ta đây phải đi bên ngoài trụ tốt lắm, ta nhớ được trấn trên Thiên Hương khách sạn điều kiện cũng là rất tốt. Thẩm Kiệt thật sự là tương đương bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói giỡn nói. Nhị ca nói cái gì đâu, người xem trong nhà lớn như vậy, sao có thể cho ngươi trụ khách sạn, nếu là ngoại người biết còn không định cho rằng trong nhà cỡ nào bạc đãi ngài đâu. Này không tốt, hắn cũng là vừa đấm vừa xoa, hy vọng Thẩm Thanh có thể minh bạch nếu như ra ở riêng, mọi người đều mất mặt. Chính là Đường Kiều nhưng là cười khanh khách, không cho các ngươi thêm phiền toái làm sao lại là bạc đãi đâu. Chẳng lẽ nhất định phải khắp nơi nghe các ngươi, bản thân không thể có một điểm chủ kiến mới là không bạc đãi. Kia hôm nay có thể an bày cậu phòng, ngày mai có phải không phải có thể an bày cậu hôn sự, ngày sau có thể đem thuyền nghề thành bản thân. Tắt giá, Đường Kiều nhưng là sẽ không thua. Đường Kiều lời nói quả thực nhường Thẩm Kiệt đổ mồ hôi, hắn nói. Ha ha, ha ha a, điều này sao có thể. Như vậy, ta đi hỏi một chút cha ta, nhìn xem điều chỉnh một chút chỗ ở, vẫn là đừng đi bên ngoài khách sạn không tốt. Hắn rất nhanh rời đi, Thẩm Liên Y nói nhỏ. Người nhà đầu kia thế nào lợi hại a, nguyên bản người khác đều nói nàng khuê nữ lợi hại, chính nàng còn không có cảm giác, nhưng là vừa rồi bất quá một cái nho nhỏ giao phong liền nhìn đến Đường Kiều lợi hại, nàng cảm khái. Nương cũng sẽ không giống ngươi như vậy sắc bén, Thẩm Thanh cười đối Đường Kiều so một cái ngón tay cái. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nói, kia cậu không cho nói ta làm sai rồi, Thẩm Thanh lắc đầu, tự nhiên không nói, đây đúng là ta muốn hiệu quả. Kỳ thực hắn lần này mang các nàng đến cũng không chỉ là vì khả năng có hôn sự, cũng vì làm cho bọn họ minh bạch bản thân chỗ vị trí. Những người này a, nghĩ tới nhiều lắm. Có đôi khi mặt đen hắn không tốt làm, nhưng là bọn hắn AU đến làm, lại là tốt lắm. Hắn nói, cảm ơn AU, Đường Kiều bật cười. Không có chuyện gì ta thích làm người xấu. Loại này khắp nơi bới lông tìm vết cảm giác thật sự hảo toan thích. Thật thích, cách chương.